xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4109, ẩn tật vương gia nguyên phối, 47. Góc truyện audio.com. Bọn họ chỉ muốn xác nhận Hách Liên Phong có phải hay không thật đối cái khác nữ nhân bất lực, nếu như là, đây quả thực là trò cười. Nhìn chằm chằm Hách Liên Phong không sai biệt lắm một tháng, các phương rốt cục quyết định khai thác hành động mỗi năm một lần ngắm đèn lễ đến, Hách Liên Phong với tư cách định vương, không có khả năng không tham gia một chút ngắm đèn lễ trường hợp. Tô Nhược Ngữ co đầu rút cổ một lúc lâu, cũng muốn lúc này đi ra xem một chút, nàng còn là chỉ có thể mang theo mạng che mặt đi ra ngoài. Nhưng là ai cũng biết nàng là Hách Liên Phong người bên cạnh, chính nàng đề nghị, để người đi theo nàng, cũng không cùng Hách Liên Phong đi cùng một chỗ. Lần trước nàng cùng Hách Liên Phong cùng một chỗ đi ra ngoài, còn bị một cái mạnh mẽ thiên kim tiểu thư nhận ra âm dương quái khí kể một ít trào phúng nàng, có thể đem nàng cho tức giận xấu. Lần này, nàng liền không cùng Hách Liên Phong tại cùng một chỗ. Tô Nhược Ngữ không có đeo mạng che mặt mà là quyết định nữ giả nam trang, lại thêm chính mình vẫn còn tương đối không tệ trang điểm kỹ thuật, hơi chút tân trang một cái, hẳn không có người có thể nhận ra nàng là Tô Nhược Ngữ. Nhìn xem trong gương người, Tô Nhược Ngữ cảm thấy, nàng về sau nam trang đi ra ngoài cũng được. Quả nhiên đi ra ngoài, không có người lại đối nàng có ánh mắt kỳ quái. Bên này, Đường Quả cũng muốn đi ra ngoài nhìn hoa đăng, loại này náo nhiệt trường hợp sao có thể thiếu được nàng đâu. Kỳ thật ta cũng nghe thích xem hoa đăng, tại ban đêm thời điểm, đủ kiểu đèn, rất dễ nhìn a, hệ thống, chẳng lẽ không phải bởi vì bọn hắn muốn vào hôm nay buổi tối xuống tay với Hách Liên Phong, túc chủ đại đại mới cố mà làm đi xem một cái đến sao? Lại nói tối nay túc chủ đại đại còn là có hy vọng phần, làm sao có thể vắng mặt? Cái kia chỉ là thuận tiện, ta là thật muốn nhìn xem hoa đăng, mỹ lệ sự vật người nào không thích đâu. Hệ thống, dù sao hắn là không tin, túc chủ đại đại cái gì cũng tốt, chính là ưa thích nói chuyện lừa gạt tiểu thống tử, cho là hắn là đặc biệt tốt lừa gạt đến trẻ em ở nhà trẻ. Dọn dẹp tốt về sau, Đường Quả mang theo Hồng Tảo xuất phát đi Hồ Vân Ba, ngắm đèn lễ chính là tại Hồ Vân Ba xung quanh dọc theo đường phố. Không những đường phố có đủ loại kiểu dáng hoa đăng, Hồ Vân Ba bên trong cũng sẽ phiêu đãng ngọn đèn nhỏ, tại ban đêm sẽ hết sức xinh đẹp. Nếu có Nguyệt Nhi, cảnh sắc sẽ càng thêm mỹ lệ. Tại Hồ Vân Ba bên trên, có thật nhiều đèn thuyền người sở hữu đều là một chút thân phận bất phàm người, ví dụ như, hoàng cung các hoàng tử, các nhà bọn công tử. Đèn thuyền căn bản là xoay quanh tại một chỗ, bong tàu đều sẽ bị buông ra, để ngắm đèn người phương tiện lên thuyền. Đương nhiên người bình thường vẫn là không thể đi, có thể lên loại này đèn thuyền, bản thân liền mang ý nghĩa thân phận không tầm thường. Phần lớn là nhận mời, mới lên đèn thuyền ngồi một chút. Đường Quả vừa xuất hiện, liền bị mấy cái hoàng tử hoàng phi nhìn thấy, các nàng thị nữ bên người, đã qua tới mời nàng. Đường Quả không có cự tuyệt cùng mấy cái này hoàng phi ở chung một chỗ, một hồi mới tốt hơn diễn kịch. Định vương phi hôm nay lại đến muộn, đại hoàng tử phi ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Cái kia phạt một ly, Đường Quả nhìn ra, đại hoàng tử phi đáy mắt ghen ghét, đúng vậy a, dù sao Hách Liên Phong là cái có phong hào định vương. Góc truyện audio.com. Đại hoàng tử còn là cái quang can đại hoàng tử tại đông đảo hoàng tử bên trong, thoạt nhìn là tương đối bình thường một người. Mỗi một lần chạm mặt đại hoàng tử phi cũng nhịn không được khó xử một cái, Đường Quả cũng không dám làm được quá mức. Nguyên chủ là một cái công chúa, có sự kiêu ngạo của mình, sẽ không bởi vì đại hoàng tử phi khó xử, liền thật sẽ tự phạt một ly. Đường Quả cũng không muốn uống rượu, đương nhiên sẽ không thật uống. Nàng liền nhàn nhạt liếc đám người một cái, tìm tới vị trí của mình ngồi xuống, ngạo có phải hay không? Cách chương.